xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Long, a ha ha ha chi yêu, tôi thật sự bắt đầu thích cậu rồi đấy. Đầu bên kia vang lên tiếng cười. Cảm ơn, tôi không cần cái diễm phúc ấy. Chị yêu lạnh nhạt nói. Ai dù các thiên kim tiểu thư đều mong muốn được tôi để ý thì cô lại không muốn. Sao vậy, tôi chưa đủ hấp dẫn đối với cậu sao? Chuẩn đấy, chị yêu nhếch môi cười. Tôi không thích người cùng tuổi. A Long, ha ha ha ha, cậu thật thú vị, có sao, thế giới, tiểu yêu, A Long, hai người muốn chết hả? Tiểu hả, cậu vẫn chưa thoát sao? Chị yêu ngạc nhiên hỏi. Thế giới, hừ, thoát cái gì mà thoát, cậu dám bắn tớ như vậy thì bảo tớ thoát sao? Hì hì, chị yêu cười đắc ý, chợt nhớ ra cô vẫn chưa biết tên thật của tiểu hạ liền hỏi. Tiểu hạ này, cậu chưa giới thiệu cho bọn tôi biết cậu tên gì đâu. Tôi là Thẩm Chi Yêu, đã 17 cái xuân rồi. A Long tên là Lâm Thành Long, bằng tuổi tôi. A Long, tới cậu đấy tiểu hạ. Thế giới, hai cậu biết tên nhau trước tớ rồi sao? A Long, phải cậu mau mau nói cho bọn tôi biết đi chứ. Thế giới, được thôi, tớ là Mục Tử Hạ, bằng tuổi các cậu ấy. Mục Tử Hạ, nghe quen quen nha. Thế giới, các cậu có ai tin tớ là con gái của tập đoàn Mục Thị không? Có tôi, làm sao mà không tin được? Chị yêu cười nhạt, có chuyện trùng hợp đến cả ba người đều là con của một tập đoàn sao? Quảng cáo, thế giới, ai dô tớ nói chứ hai người có phước lắm mới được chơi cùng tiểu thư tôi đấy nha. Phì, chị yêu hơi nhăn mặt khinh thường, đường đường là một thiên kim cỏ một tập đoàn đứng thứ ba, hùng mạnh nhất quyền lực nhất cô còn không khoe. A Long, người có phước là tôi với cậu ấy. Thẩm Chi Yêu chính là con gái của tập đoàn Thẩm gia đấy. Thế giới, gì cơ? A Long, sao, giật mình chứ, thế giới, thật chứ? Là tôi, chị yêu buồn cười trả lời, đột nhiên cô lại muốn xem mặt của hai người này. Này, hai cậu có đang rảnh không? Chị yêu vui vẻ hỏi. Thế giới, có. A Long, có đấy. Có chuyện gì sao? Ừ, tụi mình hẹn nhau ở quán nào đó để gặp đi. Chị yêu hào hứng nói. Thế giới, được đấy. Đi liền, A Long, ý kiến không tồi. Tôi đi, hẹn ở đâu, vậy nhé, 7 giờ ở quán cà phê ở trung tâm thương mại trên sân thượng. Thế giới, yêu tớ đi chuẩn bị đây. Óp trước nha, chị yêu lắc đầu cười, cô thật sự muốn biết rằng liệu có nên để Mục Tử Hạ cùng chơi thân với Như Ngọc không đây. A Long, chơi xong ván này tôi sẽ đi chuẩn bị, chị yêu cậu mau đi tìm người giết đi. Được, nói là có quả thật may mắn. Pằng pằng pằng pằng pằng. Tiếng súng nổ dài, hàng loạt dòng chữ hiện lên trên màn hình cô. Yêu kiêu, yêu kiêu, yêu kiêu, yêu kiêu, chị yêu tặc lưỡi, sau cùng một đong chữ màu vàng hiện lên. Winner winner CSIKEN dinner, A Long, Thẩm Chi Yêu, tôi bái phục cậu. Ha, thường thôi, nào, giờ thì tôi cũng đi chuẩn bị đây. Hẹn 7 giờ gặp nhé. A Long, được, chị yêu thoát trò chơi, cô tắt máy, sau đó vươn vai đứng dậy, tiến đến nhà vệ sinh tắm. Chị yêu, chị muốn đi đâu? Như Ngọc dịu dàng hỏi. Chị yêu nghe thế liền giật mình nổi da gà, không buồn quay lại nhìn. Tôi đi đâu thì liên quan đến cô à? Thẩm Chi Yêu mất kiên nhẫn nói. Thẩm Chi Yêu, em con quan tâm con như vậy mà con lại thái độ thế là sao hả? Thẩm Thành Sơn bước đến bên Như Ngọc, ông trầm giọng nói cô, sau đó lại an ủi cô ta. Tôi cần chắc, chị yêu nhìn cô ta cười khinh bỉ. Nếu muốn quản chuyện Bảo Đồng thì đi mà nói với anh trai tôi là tôi hôm nay sẽ ra ngoài ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô tiến đến cửa, không quên vứt bỏ lại một câu. Một nhà ba người các ngươi ăn tối vui vẻ. Thẩm Như Ngọc, con đừng để ý chị, còn có ba ở đây, ba bảo vệ con. Thẩm Thanh Sơn sau khi cùng Như Ngọc bước đến phòng ăn thì ngồi xuống ghế, ông vỗ vai cô an ủi. Không sao đâu ạ, là do con không làm tốt, để chị phải ghét con rồi. Như Ngọc giả buồn rầu nói với ông, cái đứa trẻ này, thật là, không phải lỗi do con đâu. Chị yêu là người sai, con đừng bắt mình phải nhận tội. Ba biết con rất thương chị con nên ba tin sẽ có ngày chị yêu nó sẽ nhận ra tấm lòng của con thôi. Thẩm Thanh Sơn mỉm cười, ông vui vẻ nhìn cô con gái út của mình. Vâng, con cảm ơn ba. Thẩm Như Ngọc tươi cười đáp lại, ánh mắt thoáng qua sự chán ghét. Bây giờ thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba tự hào về con lắm. Ông cười hạnh phúc, trên khuôn mặt cũng xuất hiện sự hào hứng khó tả. Ở ngoài phòng ăn, Nguyệt Lan đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của Thẩm Thành Sơn và Thẩm Như Ngọc, bà ta cười đầy thâm hiểm. Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh, có vẻ người nắm đầu tập đoàn sẽ là con gái tao chứ không phải con gái mày đâu. Sẽ sớm thôi, tao sẽ có mọi thứ mà mày có. Còn hai đứa con của mày, yên tâm đi, rồi sẽ có ngày tao sẽ cho hai chúng nó đoàn tụ với mày thôi và tao cũng chả cần thằng chồng mày đâu, ông ta cũng sẽ không ngoại lệ. Quảng cáo, cách chương.